Tiêu thần tượng, tôi không dám, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả học sinh toàn trường tập trung vào hội trường để chờ đợi buổi phiêu lưu ngoại khóa. Tiếng cười nói của đám học trò làm cho cái chốn yên tĩnh thường ngày của trường như không còn nữa. Lớp nó cũng vậy không? Bỏ qua giây phút nào mà chúng nó tận dụng thời một cách triệt để. Các bà thì thần tượng idol, phim tình cảm anime. Các ông thì game liên minh, FIFA, 3Q, không thì Naruto, One Piece đều được đưa ra tám. Lúc mới tới, chỗ ngồi của lớp nó ngồi tận ra một lúc suy nghĩ điều gì đó đến mãi. Sau cũng tươi tỉnh trở lại rồi tham gia luôn vào cái hội nghị thu nhỏ của lớp mình, đang tám đến đoạn gay cấn bộ action Death Note của Nhật đột nhiên, điện thoại nó rung liên hồi. Hóa ra là tin nhắn của Va, và Văn Khánh, tin nhắn của Va, nãy sao anh gọi mà bỏ đi luôn không nói gì với anh hết vậy? Thì tại em vội về chỗ của lớp mà, ít nhất phải nói anh một tiếng chứ. Thì em mới cười vẫy tay với anh đó, thay cho lời nói mà, ừ làm anh tưởng, tưởng gì á, tưởng em giận anh gì đó, làm gì có, thế anh làm gì để em giận hờn à, ừ, không có. Con tim chợt nhói, câu đó cứ như cho nó cảm giác bị phản bội vậy nhưng nó nghĩ chỉ là cảm giác thôi, rồi sẽ qua mà. Không có là được rồi, thắc mắc mấy chuyện đó trong lòng làm gì, ô cầm, mà lúc vào anh thấy em đi cùng với Khánh. Ở lúc đi vào cổng trường suýt nữa em bị té, may có anh Khánh nên an toàn vào tới trường ạ, thế có làm sao không? Hi hi không sao cả, chẳng mất miếng nào. May quá, lần sau nhớ cẩn thận nha. Dạ, mà nè, tí người ta tổ chức trò chơi trên sân khấu, em có lên chơi không? Không đâu, em ngại lắm, phải hên xui cho em thôi. Sao lại nói vậy? Hi hi cẩn thận thầy nha. Là sao? Tí rồi biết, thôi pp em nha. Ô vậy pp anh, tin nhắn của Văn Khánh. Nè, nãy giúp em thoát nguy rồi có nên đền đáp anh không nhỉ? Mới giúp có một tí mà đòi trả công rồi, anh có hẹp hòi quá không vậy? Anh trước giờ vậy rồi, giờ em mới biết, quá muộn rồi, em à, không sao, nhìn anh cao giáo đẹp trai vậy chắc không đến nỗi nào đâu. Nghe câu nói cũng mát lòng nhưng hên xui đi, vậy anh nói đi trả cái gì cho anh đây? Dễ thôi, là gì, em, làm bạn gái anh đi, có lẽ chuyện này em nói anh rồi. Em từ chối là chuyện của em nhưng tỏ tình là chuyện anh. Vậy chắc anh cũng biết câu trả lời của em rồi mà, đúng chứ? Đau lòng ghê, lại bị từ chối rồi. Thế mà còn tỏ tình làm chi trong khi anh có biết bao nhiêu đứa con gái đuổi đeo? Có người biết mà còn từ chối anh kìa. Hi hi, lần sau đi chơi với anh nha. Không, buồn, em sorry mà, đi chơi thôi mà, sao em cứ cẩn trọng thế? Em không muốn làm cho ai hiểu lầm cả. Ai là ai, mọi người hay là Va đây? Cả hai, thôi bắt đầu rồi kia, em cất điện thoại nha, pp nha, hi hi cô bé này, dễ thương thiệt thật là không muốn từ bỏ em một chút nào. Văn Khánh nghĩ, một chú tầm 34, 36 tuổi bước vào trung tâm sân khấu bắt đầu khuấy động. Không khí trong hội trường, với cách nói chuyện triết lý kết hợp hài hước chú ấy đã thành công lôi kéo sự chú ý của tất cả học sinh về phía mình, rồi chú ấy bắt đầu buổi giao lưu bằng các bài hát tập thể. Những bài hát ngộ nghĩnh, nhạc phim hoạt hình, các bài hot trên bảng xếp hạng đều được đưa ra để làm cho không khí trong hội trường nóng lên. Rồi tiếp theo là phần chơi trò chơi. Với diện tích sân khấu không được rộng lắm nên chỉ có thể cho đại diện một vài học sinh lên chơi, còn những ai không chơi thì cổ vũ. Trò đầu tiên là trò cướp ghế, mời 10 học sinh lên sân khấu rồi lấy 9 cái ghế xếp thành vòng tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật chơi, 10 học sinh đi xung quanh 9 cái ghế theo điệu nhạc cho đến khi nhạc ngừng là học sinh ngồi vào vị trí ghế mình giành được, ai không có ghế ngồi sẽ bị loại, cứ như vậy cho đến khi tìm được người giành được ghế cuối cùng. Sau khi các thầy phụ trách giả soát nó hoàn toàn tránh được việc lên sân khấu bằng việc trốn sau lưng lớp trường. 5 phút sau, hàng loạt học sinh ưu tú trai có, cái có từ lớp 10, lớp 12 đều có mặt trên sân khấu để nhận lấy vinh dự là tham trò chơi cướp ghế. Hóa ra đây, là ý Va nói, bị các thầy bắt lên chứ không phải do mình thích lên. Vì bị các thầy bắt lên nên mặt người nào người nấy trên khấu đều nặng như chì. Thấy vậy chú phụ trách liền tuyên bố, nào hãy cố gắng tham gia trò chơi thú vị này, ai giành chiến thắng sẽ được một phần quà dưới 1 triệu đồng. Nghe thấy vậy ai cũng ham hố sức mạnh tràn về, hồ hởi tham gia trò chơi. Nhạc nổi lên các học sinh cũng bắt đầu đi xung quanh ghế vừa đi vừa. Nhảy, cuộc chiến tranh ghế bắt đầu bùng nổ, cuối cùng dưới sự hợp tác và khả năng chơi gian không có gì có thể gian hơn đã làm cho một chị 12 giành chiến thắng, ở dưới nhìn cảnh mấy người vừa đi vừa me cái ghế. Ngồi, Nhạc chưa ngừng đã chộp lấy cái ghế mà ai cũng phải cười lăn cười. Lốc, chị 12 cũng được chú phụ trách trao cho một phần quà. Nhìn hình, dạng kích cỡ của phần quà nó phán ngay là một hộp bánh quế và nó hoàn. Toàn đúng khi chị ấy bóc phần quà, đúng khổ từ bỏ hình tượng của mình, vật lộn đấu tranh giành ghế mà chỉ được một hộp bánh quế. Phần thưởng, dưới một triệu đồng có khác, đến trò chơi thứ hai, trồng dừa, tên nghe rất lạ nhưng nó rất đơn giản. Đầu tiên mời 5 học sinh nam và 5 học sinh nữ lên sân khấu, xếp thành 5 cặp đôi khác nhau. Sau đó trao cho các học sinh nam một nắm thun, luật 5 cặp được xếp cặp sẽ được đứng thành một hàng, nam ngồi nữ đứng, nam ngồi trước nữ đứng sau. Nữ sẽ bị bịt mắt lại, và sẽ dùng những sợi thun trên tay các bạn nam để cột tóc các bạn nam thành từng túm như những cây dừa. Và làm sao cho các cây dừa này phải thẳng hàng thẳng lối cột làm. Sao nhìn cây dừa phải đẹp có chất lượng tốt tạo ra sản lượng cao là được, cũng như trò đầu tiên các thầy phụ trách lại đi săn cừu. Bắt đầu bước vào khu vực đầy cừu non, thầy dạy hóa lớp nó đang tiến lại, vị thế lớp nó ngồi, dùng đôi mắt thần chết của mình chiếu lên tụi lớp. Nó như những lần trước coi như không có gì xảy ra rồi lùi dần vào. Sâu trong bóng lưng của lớp trường, thầy dạy hóa là thầy gai nó nhất nó. Cũng không biết sao, nhưng cứ mỗi lần mà không ai giơ tay trả lời bài là gọi nó, câu khó là gọi nó, kiểm tra bài cũ cũng gọi nó đầu tiên nên lần này phải trốn kỹ hơn lần trước. Tình hình hiện tại là thầy hóa chưa bắt con cừu nào lớp nó lên cả chỉ đứng đó dò xét. Nó lại lùi vào sâu. Hơn, và không may lùi quá đà bắt ngay ánh mắt của thầy nhìn mình. Thế là, nó nhìn thầy nhìn nó mỉm cười xòa, rồi lơ lơ quay đầu đi chỗ. Khác, thợ săn bắt được con cừu béo ngậy, mỉm cười đắc thắng, liền nhào. Vô tấn công con mồi, thầy nói rồi kéo nó lên, nó từ chối phản kháng. May sao nó liền được sự giúp đỡ của lớp mình, lớp nó kéo nó lại. Cứ như, vậy nó là người đứng giữa bị lôi qua kéo lại, khó chịu trước sự phản. Kháng của con mồi người thợ săn hung dữ liền buông ra một câu nhẹ nhàng. Nhưng có sức công phá lớn ai còn kéo nữa là tôi cho lên trên kia hết. Bây giờ, vừa dứt lời đã có công hiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ nó đã bị bỏ lại bơ vơ một mình không sự tương trợ. Thôi băng à, tao thấy trò đó cũng vui mà. Mày lên chơi đi nha. Đúng, nhỡ may lên đó kiếm được anh nào hay em nào đẹp trai sao? Đúng kiếm được giai đẹp nếu mày không cần cứ giới thiệu cho bọn tao cũng được. Bọn phản bội, nó phán, Ida sao lại nặng lời như vậy? Mày xem một trò chơi vừa vui vừa thú vị. Như vậy, mày lại được vinh hạnh được chọn lên chơi, bọn tao đang vui. Sướng cho mày mà, vâng em vinh hạnh quá, hạnh phúc quá mấy chị ạ. Nó vừa theo thầy lên sân khấu vừa rủa vọng ngược lại về phía lớp. Ngay lúc ban đầu Va và Văn Khánh đã không có ý định lên sân khấu chơi mấy. Trò nhảm nhí đó rồi, Văn Khánh thì ôm điện thoại, Va thì ngồi nói, chuyện với những thằng bạn khác không quan tâm đến sân khấu xảy ra. Chuyện gì, cho đến khi hai người nghe được tiếng ồn ào ở lớp nó thì mới quay mặt ra xem, trước sự từ chối mãnh liệt của nó và cả lớp nó khiến Va và Văn Khánh bật cười. Đến khi nó bị lớp phản bội bước lên sân khấu thì Va và Văn Khánh cùng giơ tay xin lên chơi cùng. Trước giờ các thầy toàn phải đi lùng sục bắt ép học sinh lên chơi, giờ tự nhiên có người sung phong lên là phải cho lên ngay rồi. Trước sự đẹp trai người người của mình, hai hot boy của trường cùng bước lên sân khấu, cả trường lúc này như bùng nổ. Mi thấy Va lên chơi nên cũng lên theo luôn, thầm nghĩ trước giờ có lên chơi bao giờ đâu sao giờ lại lên. À thấy rồi, mẹ nó chứ, tại con nhỏ băng, hai hot boy lên rồi, giờ chùm trường kiêm hot girl của trường cũng lên luôn nên làm cho không khí trong hội trường vỡ òa. Sau giây phút ấy gần hết trường đều giơ tay để trông mong cơ hội cùng bắt cặp với hot boy hot girl nên nhanh chóng 10 học sinh gồm nam lẫn nữ đều được chọn ra. Đầu tiên chú phụ trách xếp ra 5 cái ghế bảo 5 bạn trai ra ngồi, sau đó bảo 5 bạn nữa thích chọn ai thì cứ ra sau lưng người đó đứng. Lúc đó Va liền quay lại nhìn nó nhìn Va rồi mỉm cười thật tươi rồi tiến lại chỗ Va. Chỉ 3 bước nữa là đứng sau lưng Va rồi. Nhưng đột nhiên nó liền bị ai đó đẩy ngã. Sau đó khi nhìn lại chỗ Va thì đã thấy Mi đứng đó nói gì đó với Va. Cách chương.